Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Thiên Phạt Lôi, một cái có thể trọng thương quy khư cự đầu cường giả cấp cao nhất. Dịch Vân một lời muốn định sinh tử, trong lúc nhất thời, toàn trường võ giả đều sâu hít một hơi khí lạnh, Dịch Vân quá bá đạo. Vào giờ phút này, Dịch Vân khí tràng, cho thấy thực lực, cho người lực chấn nhiếp. Không phải thần vương, nhưng hơn hẳn thần vương. Người nghĩ tới ta mệnh ở lại chỗ này. Thiên Càn Thần Quân sắc mặt dữ tợn. Người xác thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến có thể tùy ý chém giết ta trình độ. Người có thể một hơi giết chết này hơn vạn ma phó. Là dựa vào bụi cây kia chứ. Nếu như ta không có đoán sai, bụi cây này cây chính là ma phó khắc tinh. Thiên Càn Thần Quân mười phần bình tĩnh. Dịch Vân ra tay đánh bại Thiên Tuyền thần tướng thời điểm. Hắn nhìn thật cẩn thận, đối với Dịch Vân thực lực, trong lòng hắn có một ít cân nhắc, hắn không tin Dịch Vân ở tình huống đó hạ còn có thể có bảo lưu. Thật sao, vậy ngươi có thể thử xem monster, Dịch Vân thản nhiên cười. Ở hắn một chữ cuối cùng phun ra thời điểm, hắn khí thế trên người đột nhiên biến hóa, tinh khí thần từ trong đan điền phun trào. Vì thế ép người, nguyên bản Dịch Vân toàn thân áo đen, cầm trong tay đỉnh nhỏ, toàn thân khí huyết, lực lượng pháp tắc đều thu lại tự thân, nhìn thấy được tuy rằng như ẩn náu ở hộp gỗ bảo kiếm. Tuy rằng biết rõ hắn phong mang vô cùng, nhưng cũng sẽ không khắc sâu cảm nhận được sự uy hiếp của hắn. Nhưng là bây giờ Dịch Vân, toàn thân nguyên khí sôi trào, hắn giống như cùng trên bầu trời một vòng diệu nhật. Để người nhìn thẳng hắn đều không mở mắt nổi. Ầm ầm, Dịch Vân trong tay kháng long đỉnh đập ra. Khác nào rơi xuống ngôi sao. Hướng về Thiên Càn Thần Quân đập tới. Thiên Càn Thần Quân chấn động trong lòng. Lúc trước hắn chỉ là nhìn Thiên Tuyền thần tướng cùng Dịch Vân giao thủ. Tuy rằng quan sát cẩn thận, nhưng chung quy không cùng Dịch Vân cứng đối cứng. Hiện tại chỉ có tự mình đối mặt Dịch Vân cái kia leo núi đảo hải giống như công kích. Hắn mới biết Dịch Vân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thực lực như vậy, hắn thật chỉ là một tên tiểu bối. Thiên Càn Thần Quân không thể tin được, nhưng vào giờ phút này, hắn đã tới không kịp tỉ mỉ nghĩ. Hai tay hắn giơ lên cao, thời khắc này, bầu trời trong đó, vô số sấm sét phun trào. Nguyên khí mây từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, che ngập bầu trời, mà những tầng mây này... Không phải âm trầm màu đen, mà là năm màu vẻ, năm màu tường vân, dâng trào màu vàng thần lôi. Dịch Vân, để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh. Bùm bùm, màu vàng thần lôi tạo thành một tấm lại một chương tấm võng lớn màu vàng kim. Chặn ở Thiên Càn Thần Quân ngay phía trên, kháng long đỉnh lấy thế như trẻ che khí thế đập xuống đến. Không hề sạc sỡ va chạm ở ánh sáng lưới bên trên. Đùng. Đùng, đùng, sấm sét lưới lớn bị kháng long đỉnh liên phá, nhưng là trên bầu trời năm màu tường vân, không ngừng phun trào lôi điện chi lực, cuồn cuộn không ngừng bổ sung hạ xuống, cuối cùng kháng long đỉnh ở đột phá bốn tấm lưới điện phía sau. Thế đi đã kiệt, rốt cục bị cản trở lại, tiện đà bị vô tận màu vàng lôi đỉnh bao vây, mặc cho kháng long đỉnh nặng như ngôi sao. Ở đây màu vàng sấm sét lưới lớn bên trên, nhưng không cách nào tránh thoát. Đây chẳng lẽ là, Thiên Phạt Lôi, thực Nhật La Hán trong lòng kinh hãi. Hắn biết Thiên Càn Thần Quân tu luyện lôi đình pháp tác. Nhưng cũng không nghĩ hắn đem lôi đình pháp tác tu luyện đến mức độ này. Truyền thuyết thượng cổ đại yêu, khi đạt tới đối ứng nhân loại thần vương thực lực thời điểm, đều muốn trải qua thiên kiếp, cường đại cổ yêu. Cần trải qua 9 lượt thiên kiếp, mới có thể cá chép hóa rồng, mà Thiên Càn Thần Quân bây giờ thi triển, chính là cổ yêu độ kiếp thần lôi. Loại này màu vàng thần lôi, có thể đem cổ yêu vậy cường đại vô cùng thân thể. Phách được nát tan, càng đừng nói là loài người thân thể. Thực Nhật La Hán kiến thức rộng rãi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng từ trước đến nay không thấy ai có thể đem lôi đình pháp tác tu luyện tới mức độ này. Chẳng lẽ nói, ha ha ha, con lừa già ngốc, ngươi nói không sai, đây chính là Thiên Phạt Lôi. Loại này thần lôi, chỉ tồn tại ở ức vạn năm trước thượng cổ thời đại. Khi đó cổ yêu độ kiếp, là một hồi khảo nghiệm sinh tử. Nhưng là từ khi thiên đạo thiếu hụt, mặc dù đại yêu độ kiếp, cũng không cách nào trải qua thiên phạt lôi, mà chỉ có thể trải qua thông thường thiên lôi. Không có thiên phạt lôi gột rửa, lại có thể nào thành tựu không xấu bất diệt cường đại nhục thân. Thiên Càn Thần Quân nói tới chỗ này, mọi người nghe xong đều trong lòng cảm giác nặng nề, thì ra là như vậy. Này thiên phạt lôi biến mất, chính là thiếu hụt thiên đạo một bộ phận, đương thời không tồn tại thiên phạt lôi. Cái kia chút tu luyện lôi đình pháp tác võ giả, đương nhiên không thể lĩnh ngộ, mà Thiên Càn Thần Quân nhưng không như thế. Có tổ thần ban tặng hắn tìm hiểu thiếu hụt thiên đạo cơ hội. Hắn nhưng có thể nắm giữ phần lực lượng này. Này đối với Thiên Càn Thần Quân loại này đi vào bình cảnh võ giả mà nói. Xác thực có sức mê hoặc chí mạng, thảo nào Thiên Càn Thần Quân, lựa chọn nương nhờ vào tổ thần. Dịch Vân, ngươi là kỳ tài ngút trời, có thể ngươi bị quản chế ở không trọn vẹn thiên đạo. Đã định trước không thể vượt qua ta. Này thiên phạt lôi, chính là ta xung kích hoàn mỹ thần vương dựa vào nơi. Hôm nay để cho ngươi chết ở cái này đã không tồn tại ở quy khư thần lôi bên dưới. Là vinh hạnh của ngươi, Thiên Càn Thần Quân đang khi nói chuyện hai tay hư không hợp lại. Trong tay hắn màu vàng thần lôi ánh sáng lưới, dường như màu vàng suối phun, mãnh liệt mà lên, mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời năm màu tường vân cũng điên cuồng phun trào. Trăm nghìn đạo thô to như thùng nước màu vàng thần lôi chém thẳng vào mà hạ. Trên dưới giáp công, căn bản không thể tránh khỏi. Dịch Vân, U Nhược tiên tử tim đập ngưng trệ. Thời khắc này, Dịch Vân bị vạn ngàn lôi đình trực tiếp bắn trúng. Ầm ầm, Dịch Vân thân thể bị đánh bay thẳng đi ra ngoài. Trực tiếp đem bao phủ chung quanh đại trận bảo vệ màn ánh sáng đụng phải cái nát tan. Lại va nát cái tiểu thế giới này 6.7 tòa đại sơn, cuối cùng nặng nề ngã vào đại địa. Ầm, ầm, ầm, động đất run rẩy, Dịch Vân rơi rụng chỗ, xuất hiện một cái vạn mét hố lớn. Đây là 10 vạn quỳnh lâu bên trong kiên cố nhất tiểu thế giới. Nhưng là ở Dịch Vân cùng Thiên Càn Thần Quân giao thủ bên dưới. Nhưng giòn như giấy mỏng, Dịch Vân, quy khư võ giả đều là hoảng sợ. Hắn trực tiếp bị nhiều như vậy màu vàng lôi đình bắn trúng. Coi như hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng sợ là muốn thân thể phá nát. Thiên Càn Thần Quân quá mạnh mẽ, hắn chỉ là tổ thần một cái thủ hạ, cũng đã để cho bọn họ này chút người cùng đường mạt lộ. Dịch Vân hắn, U Nhược tiên tử ngừng thở, nàng đột nhiên tâm có lay động, ngẩng đầu nhìn ngài, nhìn về phía Lâm Tâm Đồng, chỉ thấy Lâm Tâm Đồng toàn thân áo trắng bay bay, đứng lơ lửng trên không. Nàng xem hướng về Dịch Vân rơi xuống địa phương, tuy rằng ánh mắt bên trong có vẻ đau lòng, nhưng cũng không có chút nào lo lắng tâm ý. Chẳng lẽ nói, ầm ầm, đại địa trực tiếp nổ ra, Dịch Vân chân đạp kháng long đỉnh, từ hố lớn bên trong bay ra. Hắn trên người quần áo xé rách, phơi bày bắp thịt nhiều chỗ phá nát, chảy ra máu đỏ tươi. Dịch Vân nhìn một chút chính mình thương tích khắp người thân thể. Chậm rãi nói, đây chính là thiên phạt lôi sao. Thượng cổ thời đại, đại yêu độ kiếp, chính là đã trải qua loại này lôi đình. Dịch Vân đang khi nói chuyện, hắn trên người miệng vết thương, đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Huyết dịch tự hành ngừng lại, cơ thịt sống lại, da đều rất nhanh dài được rồi. Bất quá mấy hơi thời gian, ngoại trừ áo của hắn như cũ phá nát, lưu có vết máu ở ngoài. Hắn trên người đã không nhìn ra quá nhiều bị thương dấu vết. Cái gì? Thiên Càn Thần Quân kinh hãi đến biến sắc. Dịch Vân lau khóe miệng còn để lại tơ máu. Mở miệng nói, cổ yêu dựa vào độ thiên kiếp đến thành tựu không xấu bất diệt thân thể. Mặc dù cổ yêu tử vong phía sau, thân thể cũng là ngàn tỷ năm bất hủ. Trong cơ thể ta có long hoàng huyết mạch, nhưng cũng không có cơ hội trải qua thiên phạt lôi. Ta ngược lại thật ra nghĩ cho ngươi mượn thiên lôi độ kiếp. Có thể hay không rèn luyện cơ thể ta? Có thể tựa hồ, ngươi thiên phạt lôi, so với năm đó thiên đạo 9 tầng lôi kiếp, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, Dịch Vân từng nói. Là chuyện rõ rành rành, Thiên Càn Thần Quân tuy rằng có cơ hội từ tổ thần cái kia đạt được đến không trọn vẹn thiên đạo sức mạnh, nhưng tổ thần đối với sức mạnh của chính mình tự nhiên có giữ lại. Thiên Càn Thần Quân đoạt được, khẳng định so với không hơn 100 triệu vạn năm trước cái kia chút từ thiên đạo bên trong tự hành. Lĩnh ngộ đại năng, càng đừng nói, lấy nhân loại lực lượng, nghĩ muốn tái hiện thiên phạt thần lôi uy thế, thật quá khó khăn, này Dịch Vân, hắn càng là muốn mượn Thiên Càn Thần Quân phát ra thiên lôi. Rèn luyện thân thể của chính mình, nghe được Dịch Vân lời nói, mọi người đều là ngây người. Dịch Vân quá cuồng ngạo, đương nhiên, hắn có cuồng ngạo tư bản, kinh khủng như vậy thiên lôi, hắn cũng chỉ là chịu chày ngoài ra, ngươi rất khỏe mạnh, thượng cổ thiên phạt lôi có 9 tầng, ta kiếp lôi cũng có 9 tầng, ngươi cho rằng, này chính là ta toàn bộ lực lượng, ngoặc kép, hết chương.